Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Đào thải đến bây giờ cũng tiến vào gay cấn, nghe nói đợt thứ hai này chỉ còn lại một lần thi đấu cuối cùng, sau khi chấm dứt. Cuối cùng sẽ còn lại 64 nhóm đội ngũ tiến vào đấu loại, một ít quốc gia như Aslan đã bảo đảm tư cách lại tự động yêu cầu hủy bỏ, nguyện ý tham gia đấu loại chỉ vì muốn theo công bình thắng được quán quân cuối cùng. Chẳng qua lấy thực lực của bọn họ trước tiên làm nóng người cũng là chuyện tốt. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh chờ các tướng quân đến. Lần này thực con mẹ nó khó khăn a, lần này Atlantis cũng thật sự rất hung ác, xem ra là quyết tâm muốn lập uy. Nghe nói vương tử tự mình mang đội, muốn làm khoa trương, nhưng mà muốn lấy quán quân không dễ dàng như vậy, ta càng xem trọng quái vật Yabitan. Mấy thứ này chỉ là việc nhỏ, mấu chốt vẫn là hình thức của IG, trở nên càng thêm khó có thể đoán trước. Theo như giới chức tuy rằng không khác gì lắm, nhưng tóm lại trước tiên sẽ thả ra một chút tin tức nổi bật, lần này lại hoàn toàn giữ bí mật. Các cường quốc lớn muốn nương lần IG này bày ra thực lực. Có thể nói, tuy rằng lần IG này càng khó so với lần trước nhưng xác thực cũng là một lần công bình nhất. Cái gọi là thả ra tiếng gió, một ít quốc gia nhỏ căn bản không có khả năng nghe thấy, về mặt công bình đúng thật sự là có thể duy trì được nhưng ở trên một ít chi tiết các cường quốc luôn luôn chiếm tiện nghi. Lần này thì thật sự khác biệt, hoàn toàn đối xử bình đẳng, đế quốc Aslan làm chủ nhà cũng không nhận được tin tức gì. Chỉ có điều kỳ quái nhất vẫn là chiến đội liên bang hệ mặt trời còn có thể kéo dài hơi tàn đến hiện tại, nhưng mà không thể không thừa nhận còn có điểm tiêu chuẩn đặc thù. Quỷ mới có thể nghĩ đến hắn lại dùng không gian di động để chuyện mình tới trong bụng chủng tộc đã chết. Còn bị xem trở thành lương thực tha trở về. Ha ha, nhờ phúc của hắn, chúng ta cũng có thể nghỉ ngơi nhiều vài ngày. Ha ha, dù sao ta là ước gì đội chúng ta gặp phải hệ mặt trời. Mấy ngày nay hệ mặt trời đã là tiêu điểm, lại dùng kỳ chiêu ngoài ý muốn, lần này chiến đội liên bang hệ mặt trời trở thành con ngựa ô cuối cùng. Nhưng mà nghĩ lại cũng không rất so đo, hệ mặt trời đều nghẹn nhiều năm như vậy, tích lũy nhân phẩm cũng tích lũy lâu đến như vậy, nên có chút thứ tự tốt. Xem kìa, vừa nhắc đã tới. Đội trưởng của bọn họ đã xuất viện, thoạt nhìn không giống như là bị thương nặng. Bị thương nặng cái mắm, một nhiệm vụ cấp C còn bị thương, xấu hổ chết người. Nói không chừng là cấp D đó, ha ha. Mọi người đều nhìn chằm chằm nhìn xem hai người Vương Tranh cùng Trương Sơn, hai người kia tuyệt đối là công thần lớn của hệ mặt trời. Đội trưởng Vương Tranh, vận khí vô địch chiến tướng giúp chiến đội theo trong tử vong sống lại. Mà Trương Sơn, một người dũng mãnh quái thai bức điên quân đội Aslan lên rồi còn không bị tìm được, đồng thời làm cho thành tích của chiến đội liên bang hệ mặt trời bay lên hàng đầu. Đồng thời bởi vì quá xuất sắc ở trong ngày tháng sau này bọn họ cũng sẽ trôi qua không dễ dàng, trước kia tiêu diệt hệ mặt trời không hề cảm giác thành tựu, hiện tại không giống với ít nhất cũng sẽ có chút danh tiếng. Ariola thản nhiên cười, nghe nói tên Vương Tranh kia là người mới mà đội giới luật các ngươi mới chọn sao? Sau khi IG kết thúc có thể tiến hành tiến cử nhân tài hắn. Oz hơi xoa tay một cái, chẳng qua lại lắc lắc đầu. Chỉ, góc truyện audio.com. Sợ rất khó, Ariola ngẩn ra, biểu hiện của hắn đã đủ điều kiện a, cho dù là vận khí cũng đã được coi là thực lực. Oz lắc lắc đầu, nói, không phải khó khăn thuộc bên chúng ta, là người ta không muốn đến nơi này của chúng ta. Đầu năm nay còn có người thà tình nguyện ở lại hệ mặt trời mà không đến Aslan chúng ta. Ariola hiển nhiên không tin, luận các phương diện tổng hợp lại điều kiện đế quốc Aslan hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất ngân hà. Vô luận là đế quốc Yabitan, đế quốc Manola, hay là thêm nước Cộng hòa Bách Liệt có lẽ ở mặt quốc lực cùng quân lực có thể có một trận tranh đấu cùng Aslan, nhưng ở mặt tổng hợp đều hoàn toàn theo không kịp tiết tấu của Aslan. Oz tiếp tục lắc đầu. Ariola, không phải mỗi người đều hâm mộ Aslan. Lại bệnh cũ của quý tộc luôn cảm thấy mình tốt nhất. Aslan đúng là rất tốt nhưng không phải người nào đều nguyện ý vứt bỏ quốc gia của mình, nhất là chiến sĩ. Kiếm thánh Ariola từ chối cho ý kiến cười cười. Có lẽ vậy, tất cả đội ngũ chưa bị đào thải đều đã tập hợp ở trên một sân thể dục cùng nhau chờ đợi mệnh lệnh cho hành động kế tiếp. Lúc này, hơn 10 quan quân IG cùng với sĩ quan trọng tài IG đều xuất hiện ở ngay trên đài chủ tịch trước mặt sân thể dục. Không khí trở nên khẩn trương lên, đây là thời điểm tuyên bố phương thức thi đua kế tiếp cho vòng IG này. Các vị, các ngươi rất may mắn, có thể đi đến một bước này, đơn độc về tố chất binh lính cùng thực lực của các ngươi đều đã đạt đến trình độ tinh anh của hệ ngân hà. Có lẽ còn có một chút thiếu sót nhưng mà các ngươi có ưu thế chính là trẻ tuổi. Rất nhiều người vẫn còn là học viên đang ở trong trường quân sự học tập rất giỏi a. Tương lai các ngươi còn không có định hình, có rất nhiều thứ để suy tính, tương lai của các ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn so với hôm nay. Aklop diễn thuyết tràn ngập kích tình, Bên dưới sân thể dục mọi người thật sự nghe, nhưng mà có chỗ không thích hợp, nghe thấy có điểm như là hiệu trưởng đọc diễn văn ở trong lễ khai giảng. Lại có điểm như là chủ nhiệm lên lớp nói chuyện động viên học sinh trước cuộc thi, nhưng dù sao là người thuộc phái thực quyền trong Ngân Minh, mọi người vẫn rất nề tình, thậm chí không ít người đều lấy vị trí chiếc ghế dưới mông Aclop làm mục tiêu. Tốt lắm, lời phát biểu của ta kết thúc ở đây. Các vị, mời vào phòng học lớn trong thư viện. Phía dưới đều giật mình ở, hôm nay không phải ngày thi đấu sao? Tiến vào phòng học lớn trong thư viện, là chuyện gì? Bầu không khí phân vân tản ra trong đám đội viên. Phòng học điện tử lớn đủ để chứa khoảng 2.000 người, mọi người bị ngăn cản chia đều ra. Dòng văn tự biểu thị bằng đủ các loại ngôn ngữ xuất hiện ở trên màn hình, ý tứ là cùng một câu cấm quay cóp. Dầm, nguyên bản đang châu đầu ghé tai, nháy mắt biến thành nghị luận. Cái gì, thật sự là thi viết, bà mẹ nó có lầm hay không, bọn họ là tới tham gia thi đấu ai gì? Là tinh anh tới từ các quốc gia khác, là quyết đấu chuẩn men mặt đối mặt. Cấm tạo ra tiếng động lớn xôn xao. Quay cóp sao chép châu đầu ghé tai trực tiếp nhận điểm không? Nặng thì cá nhân bị đào thải, nhẹ thì cấm thi đấu. Một gã quan quân quát lên một tiếng lớn, chấn áp tất cả âm thanh xuống. Vương Tranh ngẩn người, cũng thật không ngờ, một vòng này sẽ là thi viết nhưng mà như gới lại cũng nghĩ thông. Ai gì thi đua văn võ song toàn, cách chương.